Sư phụ tôi là thần tiên, chương 4668, hai tiếng hét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Bách Xuyên nghe chim thần ma nói vậy thì lẩm bẩm, nói cứ như không. Đương nhiên ta biết điều này, ý ta là ngươi không còn cách nào giải trừ khống chế của Nhiếp Hồn lão tổ với Mông Điểm sao? Ngươi nằm mơ à? Nhiếp Hồn đại trận là bí pháp thần thông thất truyền từ thời thượng cổ, lão tử sao mà biết giải được? Chim thần ma bắt đầu mắng. Biết ngay là ngươi vô dụng. Dương Bách Xuyên trợn mắt, sau đó hắn không thèm để ý tới chim thần ma nữa. Dương Bách Xuyên híp mắt nhìn chằm chằm Mông Điềm đang bổ nhào tới, trong đầu đang nghĩ nên dùng cách nào nhanh nhất để trấn áp Mông Điềm. Không thể kéo dài thêm thời gian, hoàn con phải phòng bị Nhiếp Hồn lão tổ, lão già này mới đúng là rắn độc âm hiểm. Còn có đại hán hắc giáp kia đã đuổi theo Đông Phương Thiết Nhân và Lạc Dương, hiện tại đã không rõ tung tích. Không biết ba người họ có đối phó được nam nhân hắc giáp này hay không? Nhưng chắc là có thể, chỉ riêng Đông Phương Thiết Nhân với phong hào cháu trai của tiên đế, chắc chắn sẽ có cách để bảo vệ tính mạng. Trong cơ thể Lạc Dương thì có ý thức ma thần, nếu rơi vào tình thế cấp bách thì ý thức ma thần sẽ nhảy ra để bảo vệ Lạc Dương. Mặc dù Tuyết Hương kém hai người kia cả một cảnh giới lớn, nhưng nàng là yêu tu. Hơn nữa hắn tin có Đông Phương Thiết Nhân và Lạc Dương trợ giúp, nàng sẽ không chịu thiệt. Dù sao thì hắn mới là người nguy hiểm nhất. Nhưng Dương Bách Xuyên vẫn còn bản lĩnh chưa thể hiện. Hắn cắn răng nuốt viên hỗn nguyên tiên đan thứ ba đang ngậm trong miệng xuống. Hắn phải tăng tu vi của bản thân lên cảnh giới cao nhất để đối phó với trận đấu tiếp theo. Hai viên hỗn nguyên tiên đan trước đã giúp tu vi hắn tăng lên một khoảng cách lớn. Nếu nuốt viên cuối cùng này, hắn tin ít nhất cũng phải đạt tới tiên quân hậu kỳ đỉnh phong, thậm chí là đại viên mãn. Thực lực trong cơ thể không ngừng tăng lên, đây cũng là sự tự tin của Dương Bách Xuyên. Thấy Mông Điềm bị khống chế, trong lòng hắn thầm nghĩ Nhiếp Hồn phái Mông Điềm qua đây cũng hay, nhân cơ hội này trấn áp Mông Điềm, bớt thêm một mối lo lắng. Hắn đang nghĩ dùng cách gì để trấn áp Mông Điềm đây? Nếu dùng pháp tắc khí chàng sợ Mông Điềm sẽ không chịu nổi, chẳng may sơ ý giết Mông Điềm thì cũng không tốt. Dùng cách khác lại sợ không có tác dụng với Mông Điềm, dù sao hiện tại thực lực của Mông Điềm đã ngang với tiên quân hậu kỳ, cộng thêm việc bị Nhiếp Hồn lão tổ khống chế, quả thật không thể khinh thường. Đầu không ngừng suy nghĩ, Dương Bách Xuyên nhớ tới sinh tử phủ kinh. Càng nghĩ càng thấy thích hợp, bởi vì Mông Điềm là quỷ tiên, bản chất tu luyện là linh hồn, mà sinh tử phủ kinh của hắn cũng phù hợp với bên trong. Không chỉ tấn công thân xác mà còn nhằm vào tiên hồn. Hơn nữa còn có thể tiến vào trong tiên hồn một cách im hơi lặng tiếng. Thế nên Dương Bách Xuyên muốn thử xem cách này có thành công hay không. Dù sao thì khi sinh tu phu kinh tiên vào trong co đờ Mông Điềm, quyền kiểm soát sẽ rơi vào tay hắn. Không sợ sẽ thương tổn tới Mông Điềm, đây là một biện pháp hoàn mỹ. Nếu thành công, biết đâu hắn lại dùng được cách này để đối phó với Nhiếp Hồn lão tổ. Ngay sau đó, tay hắn kết ấn, trong lòng niệm chú sinh tử phủ kinh. Sinh và tử cùng lúc xuất kích. Sinh tử phù kinh có thể thi triển đơn lẻ, đương nhiên cũng có thể xuất kích cùng lúc, vừa niệm sinh vừa niệm tử, niệm cả sinh tử. Vút, hai đạo phù văn một đen một trắng trong nháy mắt hình thành ở đầu ngón tay. Dương Bách Xuyên chỉ tay về phía Mông Điềm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là thành tựu cao nhất của phù chú chi đạo. Một cái chỉ tay đã có thể khóa mục tiêu, đối phương không thể nào tránh thoát. Phù chú le len roi biên mét trong co đờ Mông Điềm. Ngay sau đó Dương Bách Xuyên nhìn thấy cả cơ thể Mông Điềm run lên nhưng không dừng lại, lúc này đã xuất hiện cách hắn một mét. Sau khi sinh tu phu kinh o trong co đờ Mông Điềm xe lép tức tiên vào ý thức rồi nhanh chóng tới quỷ hồn. Dương Bác Xuyên cam nhan được do giang, trong quỷ hồn của Mông Điềm có một đạo phù văn màu đen. Hắn lập tức nghĩ tới thủ đoạn khống chế Mông Điềm của Nhiếp Hồn lão tổ, đây là một phù văn có màu đen. Khắc thẳng vào quỷ hồn của Mông Điềm, cũng là ấn ký không chế. Hơn nữa hiện tại sinh tử phù kinh của hắn đã cao cấp hơn, trực tiếp tiến vào trong quỷ hồn của Mông Điềm. Trong lòng vừa động Dương Bách Xuyên dẫn động sinh tử phù xâm nhập thẳng vào phù văn màu đen. Ý thức hải của Mông Điềm nổ vang, theo sau là hai tiếng hét thảm thiết. Tiếng đầu tiên phát ra từ quỷ hồn của Mông Điềm, đó là uy lực khi Dương Bách Xuyên dùng sinh tử phù. Hắn từng bước xâm chiếm ấn ký phù văn màu đen để lại trên quỷ hồn. Có lẽ là dùng sức quá mạnh, hoặc là cái giá để diệt trừ đạo phù văn màu đen này khiến Mông Điềm kêu thảm thiết. Nhưng Dương Bách Xuyên biết cuối cùng Mông Điềm cũng ổn. Dương Bách Xuyên vung tay, ném Mông Điềm vào trong không gian can khôn. Hai tiếng hét, hắn cũng nghe được tiếng thứ hai, là ngoại giới. Khóe miệng hắn nở nụ cười, đã tìm được cách đối phó với Nhiếp Hồn lão tổ. Sinh tử phù kinh có tác dụng, hơn nữa còn đánh thẳng vào nguyên thần, có lẽ sẽ đấu được một trận với Nhiếp Hồn đại pháp của lão già kia. Ngoài ra trong đầu hắn còn nhớ tới hai loại bí pháp thần thông khác, đều là nhằm vào phương diện nguyên thần. Nhiếp Hồn đại pháp của lão già kia cũng đối phó với nguyên thần, vậy thì hắn đã có cách xử lý, chỉ không biết có tác dụng hay không. Bát bộ thiên long kinh, GT và đều là bí pháp thần thông đối phó với nguyên thần. Năm đó khi lão đầu truyền lại cho hắn đã từng dặn, cái trước có tác dụng phá âm, cái sau chí dương chí cương sẽ đốt cháy tất cả sức mạnh tăm tối. Cách chương